Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị mất cắp lần nữa, Chu Chúc Chúc cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Cô bé Mary, con mèo cảnh sát đi đánh hơi khắp nơi, cuối cùng đã khoanh vùng được căn phòng bên cạnh. Cô chạy đi hỏi con quạ nhỏ. Andre, là hắn lấy trộm phải không? Con quạ kêu lên một tiếng, dường như đang thừa nhận tội ác của một công tước nào đó. Tuy nhiên, Chu Chúc Chúc thực sự cũng muốn cảm ơn hắn đã đưa cô về nhà lần trước. Sau khi suy nghĩ, cô tìm một chai Bailey đặt bên cạnh tổ chim của Andre. Để lại lời nhắn trên tấm thiệp, tặng Andre. Nửa đêm, công tước đến bên tổ chim tìm kiếm chiến lợi phẩm mới. Hắn nhìn thấy một chai rượu thắt nơ bướm, tặng Andre, nhưng quả không uống rượu. Quả cũng không biết mở nắp chai. Món quà của rồng nhỏ xui xẻo tặng hắn cũng sẽ khiến Andre vĩ đại xui xẻo. Công tước bộ xương lấy khăn tay cẩn thận gói vận xui lại, nhét vào túi áo. Khi đi ngang qua con quạ đó, công tước Andre lại không hề đe dọa con quạ. Tên hề mạo danh, Andre vĩ đại không bao giờ so đo với kẻ bại trận. Quà đáp lễ của hắn là một chiếc châm cài áo bằng ruby. Một ngày tốt lành lời nhắn, tặng Andre. Lông của Andre đương nhiên không thể cài châm, nhưng nó rất hợp với chiếc váy đỏ của cô. Chu Chúc Chúc không mặc váy đỏ. Cô đi ủng vào quần mưa. Sau một trận mưa lớn, trước cửa quán rượu lầy lội, cô và em họ dọn dẹp nửa ngày. Hai người đều trông như vừa lăn lộn trong bùn đất, nhưng cửa quán rượu mới chỉ được dọn dẹp một phần nhỏ. Thấy việc kinh doanh của quán rượu sắp bị ảnh hưởng, Chu Chúc Chúc gọi điện cho đội thi công gần đó đến sửa đường. Nhưng nơi này dân cư thưa thớt, hiệu suất làm việc của đội thi công cũng rất thấp. Xin lỗi cô. Chúng tôi sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có thể sắp xếp người đến. Quán rượu chẳng lẽ phải đóng cửa nửa tháng? Chu Chúc Chúc bàn bạc với em họ. Không được, ngày mai chúng ta trực tiếp đến thị trấn thuê công nhân đến. Nửa đêm, ngọn đèn cuối cùng của quán rượu tắt. Lũ bộ xương bắt đầu hăng hái làm việc. Sáng hôm sau, Chu Chúc Chúc đi ủng mở cửa quán rượu. Con đường lầy lội trước cửa đã biến thành con đường nhỏ lát gạch đẹp mắt chỉ sau một đêm. Ven đường nở đầy hoa hồng và hoa thược dược, gió thung lũng mang theo hơi lạnh ẩm ướt của nước mưa thổi đến, cô sững sờ. Nghe nói là do mưa lớn, toàn bộ mặt đường cũ bị hư hỏng trong thị trấn đều được làm mới. Từ quán rượu nhỏ kéo dài đến cuối thị trấn, ven đường có thêm vài chiếc ghế dài và bàn kiểu baroque đẹp mắt, ngồi đó có thể ngắm cánh đồng hoa. Cô ngồi xuống bên cạnh ghế, nhìn thấy cửa sổ sáng đèn trên ban công tầng 2. Phần lớn diện tích thung lũng bị cánh đồng hoa và vách đá chiếm giữ, những nơi mọi người thường lui tới cũng chỉ có vài điểm cố định. Nhưng dường như sống ở không gian song song, Chu Chúc Chúc chưa bao giờ chạm mặt Andre một lần nào. Cô đi qua chợ, đi ngang qua cánh đồng hoa, chỉ có quả, vô số quả. Trên đường cô đặt hàng về, trời nắng chang chang, đi trên đường, trên đầu thường có bóng dâm lớn bay qua. Những đàn quả, chúng dày đặc trên trời, tạo thành bóng. Cô đi về phía trước, bóng của quạ liền đuổi theo cô. Đến khi cô về đến nhà, lũ quạ liền đậu trên cây, trên mái nhà. Nếu cô còn muốn đến khu rừng đó, lũ quạ sẽ luôn bay phía trước cô. Cô không biết nên gọi những con quạ này như thế nào, liền gọi chúng là. Những Andre, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quán rượu đóng cửa, Chu Chúc Chúc nhớ lại bộ phim hoạt hình về phù thủy mà cô đã xem hồi nhỏ. Cô nhặt một cành cây nhỏ, hào hứng cố gắng điều khiển lũ Andre thay đổi đội hình. Chu Chúc Chúc bắt đầu niệm chú. Andre, bay lên, nhưng cô vừa vung tay, lũ Andre liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên, như một đám quý tộc kiêu căng. Chu Chúc Chúc chợt nảy ra ý tưởng. Andre vĩ đại, bộ xương trên tầng 2 dừng lại một chút. Chu Chúc Chúc, Andre vô song, bộ xương miễn cưỡng giơ tay lên, lũ quả bay xuống khỏi cành cây. Bay vòng quanh cô, cô hào hứng dẫn lũ quả đi ra ngoài, chạy trên con đường gạch xinh đẹp, lũ quả cũng nghe theo sự chỉ huy của cô, đuổi theo chiếc váy đỏ của cô. Bộ xương đổi tư thế tiếp tục trêu mèo, Chu Chúc Chúc chơi chán rồi, bước chân nhẹ nhàng trở về quán rượu. Gần đây, sau khi đóng cửa, cô luôn nghiên cứu công thức nấu ăn mới, cô định thử nghiên cứu một số loại bánh ngọt, bánh kem để bán. Đợi doanh số tăng lên, sẽ thuê một thợ làm bánh. Dù sao trong thị trấn cũng chưa có tiệm bánh ngọt nào. Chu Chúc Chúc để lại một ít bánh dùng thử chứ không mang hết đi cho em họ như mọi khi. Cách chương.